Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 18. Dĩ nhiên là vị đại nhân kia võ hồn Tử Hoang Thái Hành Đao. Đây dĩ nhiên là vị đại nhân kia võ hồn Tử Hoang Thái Hành Đao. Cái này cùng sử ký bên trong ghi lại giống nhau như đúc. Toàn thể 1m3 xuất đầu, màu đen cán đao, màu bạc thân đao, nhưng mà toàn thân lại tản ra màu tím sóng gợn, lại tầng ngoài mang theo tia lôi điện chi lực. Một khắc này, Chu Y nội tâm 10 phần khiếp sợ, bởi vì nàng là nghe vị đại nhân kia truyền thuyết lớn lên. Cho nên may mắn tại sử lai khắc sử ký bên trong thấy từng lúc trước vị đại nhân kia võ hồn bộ dáng. Nhưng mà nàng không rõ. Thần tượng của mình chính là trước người học sinh. Đương nhiên Hà Thanh Phong mình cũng không biết. Ngươi, phụ thân của ngươi có phải hay không gọi là Hà Thanh Phong? Chú ý tâm run lên một cái. Phải biết võ hồn điện đến bây giờ kia một phần thiên giới treo giải thưởng vẫn tồn tại như cũ. Đương nhiên nàng không phải là bởi vì tiền mà kích động. Mà là bởi vì rốt cuộc có vị đại nhân kia tin tức. Nhìn đến thần sắc như vậy chú ý. Hà Thanh Phong lắc đầu nói, ta không rõ, ta mất trí nhớ, ta chỉ nhớ rõ tên của ta đại khái gọi là Thanh Phong. Những thứ khác ta đều quên. Hà Thanh Phong là nói thật, mà Chu Y nhìn thấy Hà Thanh Phong thần sắc không giống nói dối sau đó. Sâu đậm thở dài, vị đại nhân kia đã biến mất rồi một hàng vạn năm. Vốn tưởng rằng có thể tìm ra một chút liên quan tới vị đại nhân kia tin tức. Chấm ngoặc kép. Nếu ngươi không rõ, nhưng ta cảm thấy ngươi phải cùng vị đại nhân kia khoảng có quan hệ thế nào? Bằng không ngươi võ hồn sẽ không như thế giống nhau như đúc. Chu Y biểu tình có chút mất mát. Hà Thanh Phong cười nói. Có lẽ khả năng đi. Nói không chừng ngày đó ta khôi phục ký ức sẽ biết. Được rồi, ngươi trở về đi. Hà Thanh Phong sau khi rời khỏi, Chu Y đột nhiên sửng sốt một chút. Quên nhìn hắn hồn hoàn rồi. Quên đi, ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội. Nhưng mà Thanh Phong nắm giữ Tử Hoang Thái Hành Đao võ hồn chuyện này quá trọng yếu. Phải lên báo học viện. Vừa nói, Chu Y viết một phần thư, để cho người mang cho học viện lãnh đạo sau đó. Đi tới phòng học, trong phòng học, ra ngoài bị khai trừ 7 người. Còn thừa lại 93 người đã bị vào vị trí. Từng cái kinh hồn táng đảm nhìn đến đi tới phòng học Chu Y. Chúng ta hiện tại bắt đầu đi học. Vừa mới kiểm tra các ngươi cơ bản để cho ta hài lòng. Tuyệt đại đa số người đều hoàn thành rồi chạy bộ cái này, đơn giản, khảo hạch. Hoắc Vũ Hạo, Hà Thanh Phong, đứng dậy, vừa dứt lời. Hai người nhanh chóng đứng dậy, báo ra các ngươi hồn lực đẳng cấp. Hoắc Vũ Hạo, ta hồn lực là cấp 11. Hà Thanh Phong, ta hồn lực là cấp 13. Nghe thấy cấp 11, cấp 13 mấy chữ này. Ở đây các học viên trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ hoài nghi. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn có lẽ sẽ không quá nghi hoặc. Nhưng mà Hà Thanh Phong liền không giống nhau. Phải biết vừa rồi tại trên bãi tập hắn cái kia tốc độ khủng khiếp. Rất khó tin Hà Thanh Phong vậy mà chỉ có cấp 13 hồn lực. Vương Đông, Ninh Tiểu Thu hai người đã sớm từ Mã Đông Hy kia bên trong biết được Hà Thanh Phong chỉ có cấp 13. Hồn lực, mới đầu bọn hắn còn không thể tin được không có áp lực chút nào đánh thắng mình hai người Hà Thanh. Phong dĩ nhiên là cấp 13 đại hồn sư. Cái này khiến hai người bị đả kích. Nhưng sự thật chính là như thế. Không thể không tiếp nhận. Ta biết, các ngươi đều rất tò mò hồn lực chỉ có cấp 11. Cấp 13 chính bọn họ vì cái gì có thể thông qua học viện khảo hạch, cũng lại trở thành một tên tân sinh. Cái vấn đề này ta chỉ nói một lần. Về sau tại hai bọn họ không bị đào thải lúc trước, bất luận người nào không phải lại coi đây là từ hướng về hắn hỏi thăm. Đương nhiên, cũng các người phải có lá gan đó. Hai người bọn họ đều là học viện đặc biệt sinh. Tại tiến vào học viện thì là không cần thiết thông qua khảo hạch. Nhưng mà, đây cũng là đặc biệt sinh duy nhất phá lệ. Nếu mà không thể hoàn thành học viện bố trí học tập nhiệm vụ, đồng dạng sẽ bị đào thải. Được rồi, Hai người các ngươi ngồi xuống. Đúng rồi, Hữu Tình nhắc nhở một hồi. Hà Thanh Phong là Hoắc Vũ Hạo bằng hữu. Ngứa ra người vẫn có thể không nghe lời của ta. Chu Y vừa nói như thế, vốn đang định tìm Hoắc Vũ Hạo phiền toái người nhất thời bỏ đi cái ý niệm này. Cái này không phí lời sao? Hà Thanh Phong là Hoắc Vũ Hạo bằng hữu, mà tố chất thân thể đáng sợ như vậy Hà Thanh Phong ai dám đi chọc. Hai người sau khi ngồi xuống, Hoắc Vũ Hạo nhìn một chút Chu Y, nhìn lại một chút Hà Thanh Phong, tâm lý ấm áp, hắn biết rõ Chu Y đây là tại che chở hắn, bằng không tại cái này thực lực vi tôn sử lai khác trong học viện, tuyệt đối sẽ có người gây khó khăn cho hắn. Chu Y cũng không có đi quản nó học sinh của hắn, chỉ là chuyển thân tại trên bảng đen viết ra công phòng hai chữ. Ta tại trên bảng đen viết hai chữ các người đều hẳn nhận thức. Công phòng, hôm nay đây khóa thứ nhất, ta liền cho các ngươi nói một chút hồn sư công phòng chi đạo. Từ xưa tới nay, chúng ta hồn sư một mực dựa theo võ hồn bản thân năng lực khác nhau chia làm rất nhiều hệ. Có cường công hệ, mẫn công hệ, hệ phụ trợ, thức ăn hệ, khống chế hệ, phòng ngự hệ đợi đã nào. Có chút hồn sư hướng về một phương hướng cực hạn phát triển. Có chút chính là cân bằng phát triển. Đủ loại phương thức tu luyện có thể nói không phải là ít. Các ngươi có ai biết tại các hệ hồn sư bên trong, ai am hiểu hơn tấn công, ai hơn hẳn nghiêng về phòng ngự cùng phụ trợ? Theo đạo lý lại nói, đây là một cái rất đơn giản vấn đề. Nhưng mà chúng học viên lại trố mắt nhìn nhau, không có ai đứng lên trả lời. Bởi vì bọn hắn không biết cái này Chu Y vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Hà Thanh Phong suy tư một chút đứng lên nói ra. Ta cảm thấy đi, bất luận cái gì hệ hồn sư đều có thể đảm nhiệm tấn công hoặc là phòng ngự phụ trợ. Hà Thanh Phong, lời này vừa nói ra, trong phòng học học viện nhất thời sôi sùng sục. Dù sao lời này là tại có chút nói linh tinh. Ngay cả một bên Mã Đông Hy mấy người cũng vậy lộ ra một bộ Hà Thanh Phong chỉ là vớ vẩn biểu tình. Ngược lại trên bục giảng Chu Y lộ ra một tia thú vị nụ cười. Nói, ồ, vậy ngươi giải thích một chút. Hà Thanh Phong suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, kỳ thực theo đạo lý lại nói, cường công hệ cùng mẫn công hệ hẳn thích hợp hơn tấn công. Ngược lại thức ăn hệ cùng hệ phụ trợ, khống chế hệ thích hợp hơn phụ trợ. Nhưng mà nếu mà một ngày nào đó sự cân bằng này phá vỡ đâu? Khi lực lượng nào đó phá vỡ loại này giới hạn, thức ăn hệ cùng hệ phụ trợ, thậm chí là khống chế hệ đều có thể trở thành cường công hệ. Ngược lại cường công hệ cùng mẫn công hệ có thể tại đặc định thời điểm trở thành hệ phụ trợ hồn sư. Kỳ thực Hà Thanh Phong nói đúng là giống như đường tam cùng áo tư tạp loại này hồn sư. Căn cứ vào võ hồn khác nhau lựa chọn sử dụng khác nhau hồn thú hồn hoàn. Cho nên đạt đến hiệu quả không tưởng được. Ngược lại hệ phụ trợ hồn sư một dạng. Ai quy định hệ phụ trợ hồn sư thì nhất định là nhũ mẫu. Người ta phụ trợ thêm bắp. Nhà ta phụ trợ một trọi năm đường tam tại Hà Thanh Phong dưới sự dạy dỗ. Đã hoàn toàn trở thành hai phe cường giả. Có thể tiến công. Có thể khống chế. Thậm chí còn có thể phụ trợ. Nói là toàn năng hồn sư cũng không quá đáng. Mà áo tư tạp càng là biến thái. Mạnh mẽ từ một cái thức ăn hệ hồn sư lột xác thành treo lên hệ hồn sư. Bản thân chẳng những thực lực rất mạnh, cho đồng đội tăng thêm bắp càng là biến thái. Đương nhiên, ban đầu chiến đấu bởi vì thực lực kém quá lớn vô pháp hiện ra mà thôi. Chỉ có điều những này mất trí nhớ Hà Thanh Phong cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ có một cái như vậy phương pháp mà thôi. Nhưng Chu Y thật giống như hiểu lầm ý tứ của hắn. Không sai, Hà Thanh Phong nói rất đúng. Khi một ngày nào đó hồn sư giữa cân bằng bị phá vỡ, người người có thể tiến công, người người có thể phụ trợ. Mà đánh vỡ loại này quân hành đồ vật chính là chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo, người đến trả lời là hồn đạo khí, lão sư. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, hồn đạo khí, đó là cái gì đồ chơi? Xin hỏi chúng ta nói đúng cùng một vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,